Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 510, bao phủ trong làn áo bạc tiên tử lộ. Canh 2, Tả Tiểu Niệm từ băng thiên tuyết địa băng tuyết sơn cốc. Một mực giết tới ngày mùa hè trói trang khu vực, một bên lịch luyện, chém giết yêu thú, một bên giết người giật đồ ân. Nàng cái này thật đúng là không tính đoạt, bởi vì nàng giết chết. 100% đều là dự định đến đoạt nàng, bị động phòng vệ chính đáng, sao có thể xem như đoạt, mặc dù coi như những vu minh kia đạo minh bên trong người không chủ động xuất thủ. Tả Tiểu Niệm cũng chưa chắc buông tha đối phương, nhưng này chỉ là một cái tư tưởng, cũng không có trở thành hiện thực, vậy liền không tính biến thành hành động, mà đối phương chủ động tới tập, lại là như sắt thép hiện thực, cho nên nói nữ nhân mỹ lệ đến mức nhất định. Đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là ác mộng cấp bậc tai nạn. Tả Tiểu Niệm vong hồn dưới kiếm, cho đến tận này cũng đã vượt qua 400 số lượng. Trong đó điều kỳ quái nhất chính là gặp mấy cái tinh hồn đại lục hóa vân cường giả. Thế mà cũng muốn đoạt nàng. Tả Tiểu Niệm trong lòng phẫn nộ, ra tay hoàn toàn không có cố kỵ, mở ra sát giới, đều chém giết, anh biến khu vực. Vu Minh lịch luyện thiên tài đã từng nhận được qua khuyên bảo rời xa Tả Tiểu Đa, nhưng là hóa vân cảnh giới những sự rèn luyện này người, nhưng không có đạt được rời xa Tả Tiểu Niệm loại này khuyên bảo, gặp chính là động thủ. Sau đó từng cái đã chết dị thường thống khoái, có rất nhiều đều là biến thành tảng băng, đoán chừng mãi cho đến không gian hủy diệt đều chưa hẳn có thể có băng tan một ngày. Tả Tiểu Niệm giết càng nhiều, cướp càng nhiều, từ từ bắt đầu phát sầu. Làm sao mang đi ra ngoài? Tất cả đều mang đi ra ngoài mà nói, cũng quá là nhiều, quá chói mắt, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm phiền muộn, nếu không để ở nơi này, băng phách tiểu tiểu đa chui ra ngoài. Ta chỗ này có không gian băng tuyết, bộ nhớ không gian cực lớn, chính là dễ dàng đem đồ vật đông lạnh hỏng. Tả Tiểu Niệm lúc này cũng sẽ không quản cái gì đông lạnh hỏng không đông lạnh hỏng, trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận đều rời đi đi vào. Nhất là băng thuộc tính sự vật, đều chuyển rời đến tiểu tiểu đa trong không gian. Chờ đến Tả Tiểu Niệm tại một tháng về sau, rốt cục gặp được cửu trọng thiên các hóa vân đội ngũ thời điểm, bọn hắn đang bị một đám đạo minh thiên tài vây công. 40, 50 người vây quanh mười mấy người. Song phương vứt mạng chiến đấu, mà trên mặt đất, đã có 3 vị cửu trọng thiên các hóa vân thi thể. Cái kia một chỗ máu tươi, trong nháy mắt đốt lên Tả Tiểu Niệm sát cơ. Trong nháy mắt băng phong thiên địa, đoạt linh kiếm sen lẫn sắc bén gào thét, vọt vào chiến trường. Không đến nửa phút, đạo minh trên dưới tất cả mọi người đều bị giết sạch. Sau đó tại mọi người lúc nghỉ ngơi, Tả Tiểu Niệm nói ra đáy lòng nghi hoặc, đạo minh không phải cùng chúng ta là liên minh a? Vì cái gì ta đoạn đường này đi tới, gặp được đạo minh đám người, tất cả đều không nói lời gì động thủ cướp bóc tại ta. Các ngươi bên này cũng là bị đạo minh vây công, đây coi là cái gì? Một vị cửu trọng thiên các hóa vân tu vi người cười khổ. Đến loại này địa giới, còn quản cái gì đồng minh không đồng minh? Tất cả mọi người muốn thôn tính, đây là tài nguyên, cũng đều là chất lượng tốt tài nguyên. Linh Miêu đại nhân, chỉ cần có thể những tài nguyên này mang đi ra ngoài, chính là nội tình, chính là võ đạo tiến lên tư lương. Chúng ta mang đi ra ngoài, là tinh hồn đại lục nhân tộc nội tình. Vu Minh mang đi ra ngoài, chính là Vu Minh. Đạo Minh mang đi ra ngoài, chính là Đạo Minh. Mà chúng ta những sự rèn luyện này người mang đi ra ngoài, trong đó đại bộ phận muốn lên giao, nhưng là có một phần nhỏ đều là không cần một lần nữa phân phối. Đó chính là chúng ta tư nhân ích lợi. Cùng chúng ta rời đi về sau, các tiền bối tiến đến càn quét có bản chất khác biệt. Chấm ngoặc kép. Cho nên ngay tại lúc này, nơi nào còn có cái gì đồng minh, liền xem như tinh hồn người tàn sát lẫn nhau cũng không cần kỳ quái, không ngoài chính là suy nghĩ nhiều mang một chút đồ vật đi ra. Có rất nhiều đồ vật, rời đi chỗ này không gian đằng sau, có lẽ cả cuộc đời này, cũng sẽ không lần nữa đến kiện thứ hai. Nhất là nơi này chính là yêu minh bố trí không gian. Bên trong thiên tài địa bảo, tuyệt đại bộ phận đều là chúng ta tinh hồn đại lục cùng vu minh đạo minh đại lục không có vật hy. Hãn sự tình, chấm ngoặc kép, đây là một lần duy nhất cơ hội. Vị này hóa vân cao thủ, sợ tà tiểu niệm nhân từ nương tay mà ăn phải cái lỗ vốn. Bắt được cơ hội liền nhanh đem hết thảy toàn bộ nói rõ ràng. Ta hiểu được, tà tiểu niệm gật gật đầu. Vậy có phải hay không nói, chúng ta cũng có thể tùy tiện đoạt bọn hắn. Giết bọn hắn, đó là đương nhiên, chỉ cần chúng ta thực lực đầy đủ, đương nhiên có thể đoạt bọn hắn. Chỉ bất quá, nếu là gặp gỡ kẻ khó chơi, đoạt người tàn tật nhà ngược lại bị người ta đoạt giết. Đó cũng là không có cách nào. Thì ra là thế, ta hiểu được, tà tiểu niệm mặt không thay đổi gật gật đầu. Một cỗ băng hàn lạnh thấu xương, từ trên người nàng phát ra. Điểm này, nàng đã sớm minh bạch. Trước đó phản sát, như vậy nhiều đoạt được. Há không tất cả đều là như vậy mà đến sao? Vị này cửu trọng thiên các hóa vân chỉ sợ chính mình cũng không ý thức được. Chính mình những lời này, phóng xuất ra một cái dạng gì tồn tại. Cũng không biết, chính mình những lời này, sẽ tạo thành dạng gì sát nghiệt bởi vì đâu. Chỉ ít, tà tiểu niệm giờ phút này đã cũng có trước bị động phản sát. Phòng thủ phản kích. Mở ra, chủ động chào hỏi, sát cơ bốn phía, mấy người chỉnh đốn một phen, tà tiểu niệm phân phối một chút chữa thương vật tư xuống dưới. Sau đó đám người lại thương lượng một hồi, liền là lần nữa chia ra hành động. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này, chính là đám người thế này lớn lao kỳ ngộ. Mặc dù biết rõ tách ra, có thể sẽ chết, nhưng là tập hợp một chỗ. Lại nhất định không chiếm được lịch luyện. Tất cả mọi người là hóa vân võ giả. Tu luyện đến trước mắt một bước này. Coi như cũ nhìn không ra sinh tử. Nhưng cuối cùng cũng đem so với so sánh phai nhạt. Chúng ta không liều mạng. Chỉ có thể nhìn vu minh đạo minh người đạt được vật tư. Sau khi trở về đột nhiên tăng mạnh. Nội tình càng sâu. Sớm muộn hay là đem chúng ta chém giết. Nếu là đi theo linh miêu. Hoặc là đi theo tu vi cao cường người. Hoặc là có thể bình yên. Nhưng ta tự thân còn có tác dụng gì? Còn tu luyện cái gì kính? Ta là tiến đến lịch luyện. Ta không phải tiến đến được bảo hộ. Hôm nay còn có linh miêu. Còn có đồng đội có thể ỷ vào. Hắn hướng đâu? Lên tới trên chiến trường đâu? Ta còn có thể ỷ lại ai? Mà tà tiểu niệm rời đi đội ngũ đằng sau. Lại đạp thí luyện chi đồ. Ra tay so với trước đó dứt khoát rất nhiều. Càng bắt đầu chủ động xuất thủ. Ăn cướp, đem nhẫn không gian giao ra. Câu nói này, nhất ngay từ đầu lúc nói. Sẽ còn không có ý tứ. Không dễ chịu, cảm thấy không đúng lúc. Nhưng trải qua 5 lần 7 lượt đằng sau. Thế mà liền trở nên rất là thuần thục rồi. Thói quen chuyện này, chỉ cần quen thuộc, cái gì đều có thể trở thành thói quen. Băng tuyết không ngớt xương giá chỗ, bao phủ trong làn áo bạc tiên tử lộ, trước người hàn kiếm ngút trời lên, sau lưng tàn hồn máu lũ, tà tiểu niệm hành động tốc độ, có thể xa muốn nhanh hơn tà tiểu đa. Một đạo lưu quang uyển chuyển hiển hiện, sau một khắc đã là ngoài mấy chục dặm, lấp lóe mấy lần, chính là tăm hơi không thấy, chỉ để lại mịt mờ làn gió thơm, đoạn thể tàn chi. Mà tất cả bị nàng nhìn thấy vu minh đạo minh cao thủ. Liền không có bất kỳ một người nào có thể đào thoát nàng lợi kiếm. Tà tiểu niệm sát tâm cùng một chỗ. So bất luận kẻ nào đều muốn chấp nhất. Nàng cùng tà tiểu đa khác biệt. Tà tiểu đa hoặc là còn có thể muốn một chút phương diện khác cái gì. Nhưng là tà tiểu niệm hoàn toàn sẽ không muốn. Đây chính là một cái tử tâm nhãn nha đầu. Quyết định một con đường. Liền đi tới đen. Nếu muốn giết, vậy liền giết tới đáy tốt. Đoạn đường này giết chóc, chỉ giết đến vu minh cùng đạo minh đều là kêu khổ thấu trời. Thậm chí có người đang hoài nghi, có phải hay không tinh hồn gian lận, đem ngự thần cùng quy huyền thậm chí phi thiên cao thủ ném vào tới. Đây cũng quá mạnh a. Rốt cục, tại một ngày này, tà tiểu niệm leo lên đỉnh núi, ánh mắt ngưng chú. Chú mục tại phương xa bầu trời nơi nào đó. Bên kia, lôi vân ẩn ẩn, thiểm điện hợp thành một mảnh. Chính là Tà Tiểu Đa từng tiến vào hỗn loạn thiên đạo không gian. Chỉ bất quá, tại Tà Tiểu Niệm nhìn bên này đứng lên. Vùng không gian kia, tựa hồ đang từ từ lên cao. Theo thời gian tiếp tục, càng là hoàn toàn thoát ly vùng không gian này. Càng ngày càng cao, dần dần lộ ra nguyên bản bị che khuất đỉnh núi. Tà Tiểu Niệm trong lòng đột nhiên dâng lên một phần minh ngộ. Tựa hồ, là nên đi ra thời điểm. Chính mình đếm một chút, chuyến này lấy được nhẫn không gian. Số lượng đã vượt qua 1500 số lượng. Nhưng là, nàng cùng Tà Tiểu Đa lớn nhất khác biệt chính là, dưới nền đất tài nguyên, Tà Tiểu Niệm căn bản không biết nơi nào có. Nàng thu lấy tất cả thiên tài địa bảo, tất cả đều đến từ mặt đất. Cũng liền trước đó tại băng tuyết sơn cốc khi đó, bởi vì băng phách nguyên nhân, đem chỗ kia địa giới tất cả băng thuộc bảo tài đều bỏ vào trong túi. Mặt khác, chính là ánh mắt chiếu tới, cơ duyên chỗ đến đạt được, mà Tà Tiểu Đa bên kia, lại là trên mặt đất dưới mặt đất, tổng thể không buông tha, trời cao 900 thước, ngự thần khu vực, Tần Phương Dương toàn thân đẫm máu sông sắp xuất hiện đến. Hắn là chân chính đơn đả độc đấu, sinh tử lịch luyện, không có bất kỳ người nào cùng hắn tổ đội, cũng không có mấy người biết hắn lai lịch thân phận. Nói đến đây một lần, hay là nắm chiến hữu cũ phúc, mới lấy tiến vào lần này ngự thần danh sách lớn, mà từ sau khi đi vào, liền không ngừng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử dãy giụa. Tần Phương Dương là thật không nghĩ tới, lần này lịch luyện đối chiến lại là như vậy tàn khốc. Tiến đến ngày đầu tiên, liền tao ngộ 3 lần nguy cơ sinh tử. Lại sau này, cơ hồ mỗi một ngày, đều tại trong sinh tử vùng vẫy giành sự sống cầu sinh. Một mực lịch luyện gần 2 tháng, Tần Phương Dương cảm giác mình tu vi. Tại dạng này tàn khốc chém giết không khí phía dưới. Một đường tôi luyện đến sắp đến ngự thần đỉnh phong tình trạng. Hắn cùng Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm lớn nhất khác biệt thì là Tần Phương Dương đạt được thiên tài địa bảo gì, mặc kệ là giành được hay là đào tới, chỉ cần đối với thể chất hữu dụng, đối với tăng cao tu vi hữu dụng, tất cả đều ngay đầu tiên bắt đầu ăn, toàn bộ ăn vào bụng, có thể tăng lên một điểm là một chút, mặc kệ là giành được, hay là cơ duyên của mình trùng hợp đụng phải, lấy được, tất cả đều như vậy làm. Trước kia thân kinh bách chiến trường kinh nghiệm, cho hắn lớn nhất lực lượng. Đồng dạng là đồng quy vu tận thương tổn, bình thường võ giả lẩn tránh không đi qua, nhưng là Tần Phương Dương lại có thể lợi dụng nhỏ bé cơ bắp nhúc nhích tránh cho tử vong. Mà mỗi khi loại thời điểm này, đối thủ của hắn chính là một mệnh ô hô, mà hắn luôn có thể bảo trụ không đến nỗi chết. Từ khi tiến đến này xui xẻo địa giới, riêng chỉ là ngực, đã tuần tự bị xuyên thủng 6 lần, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương toàn thân trên dưới quần áo tả tơi ngồi tại trên một tảng đá lớn. Tính toán thu hoạch ích lợi. Ta hết thảy thu hoạch hơn 30 cái nhẫn. Chỉ cần có thể đem những này ích lợi mang đi ra ngoài. Lại có thể cho những tiểu tử kia bọn họ gia tăng rất nhiều nội tình. Chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được mỉm cười. Đám tiểu tề tử, các ngươi nếu là không cố gắng tu luyện, không chỉ có lỗi với nàng. Càng thêm xin lỗi lão tử. Tần Phương Dương có chút nụ cười hạnh phúc đầy mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.